Chương 794, ngươi cư nhiên coi ta là sủng vật. Nửa tháng sau, Cụ Chỉ Kỳ bị Ác Quân nghiêm túc hướng về Xí Dạ bái một cái, sau đó rời đi nhị phiên đội trong. Cái này thời gian nửa tháng, Xí Dạ dạy dỗ xác thực để hắn mỗi bên phương đi hệ nở tăng lên rất nhiều, vô luận là quỷ đạo, xú nổ vẫn là kiếm đạo đều có chỗ để thăng. Còn như Bạch Đả, Xí Dạ không có giáo dục hắn, phỏng chừng cho dù dạy Cụ Chỉ Kỳ bị Ác Quân, hắn cũng sẽ không sử dụng. Bởi vì Bạch Đả chính là thể thuật, xông lên sử dụng thể thuật tiến hành chiến đấu, đối với Cụ Chỉ Kỳ ra mà nói có chút không đủ ưu nhã. Ân, bọn họ cho rằng mặt mũi là trọng yếu nhất, cho nên Xì Dạ cũng không có uổng phí sức lực giáo dục hắn. Ở Cụ Chỉ Kỳ bị ác sau khi rời khỏi, một cái lục phiên đội đội viên đến, cho Xì Dạ lần nữa đưa tới một khoản tiền. Quả nhiên không hổ là Cụ Chỉ Kỳ ra à, chính là giàu có, so sánh lời nói. Các ngươi xỉ hào ỉn gia tộc liền tương đối bần cùng. Xì Dạ đang khi nói chuyện ánh mắt hướng về xỉ hào ỉn dò di chia nhìn sang. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng xỉ hào ỉn gia tộc thật là có điểm cô đơn, so sánh một chút Cụ Chỉ Kỳ ra nói, đúng là so ra kém. Dò di chia cực kỳ thản nhiên thừa nhận, dù sao Cụ Chỉ Kỳ ra chính là bốn đại quý tộc đứng đầu, dĩ nhiên, cái này cô đơn là chỉ còn lại địa phương. Nếu như tương đối thực lực, do gì chỉ không phải cảm giác mình xì hào ỉn gia tộc, liền so với Cụ Chỉ Kỳ gia tộc thực lực yếu, bởi vì chính nàng là có thể đối kháng toàn bộ Cụ Chỉ Kỳ gia. 110 tiền kiếm được phân cho ta một bộ phận. Do gì chỉ đột nhiên vươn tay ra, hướng về xì dạ trước mặt tiền bắt tới, sau đó còn không có đụng tới tiền thời điểm, đã bị xì dạ đánh một cái tát. Thật đau a đêm nhìn một cái cùng với chính mình tay, tức giận trừng mắt xì dạ, hạ thủ cũng thật tác động. Trực tiếp đem mình tay đều cho đánh đỏ. Đây chính là ta tiền kiếm được, ngươi cư nhiên dự định phân ta tiền kiếm được, cái này có chút quá đáng. Xí Dạ không vui nói, ta còn thực sự là nhìn lầm ngươi, không ngờ tới ngươi chính là một cái thần dữ của A Rõ gì chỉ nhìn chằm chằm Xí Dạ. Đu nờ dê vờ ơ a, không có tiền ta như thế nào tiêu phi a, mà lại nói đứng lên, ngươi làm xì hào ỉn gia tộc gia chủ, so với ta giàu có nhiều, lại còn cua ta. Xì Dạ khinh bỉ nhìn Dọ Dì Chia, thế nhưng Xì Dạ cũng không biết, Dọ Dì Chia nhà tiền tài, kỳ thực cũng rất khẩn trương. Không nên cảm thấy ta là quý tộc gia chủ, có thể tùy ý dùng tiền, cả gia tộc đều đang đợi lấy ta ăn cơm đây. Dọ Dì Chia ưu hoán nói rằng, Xì Hào ỉn gia tộc chuyện xác thực rất nhiều, ăn cũng là một vấn đề, tuy là Xì Hào ỉn gia tộc tiền kiếm được cũng không ít, nhưng các loại tốn hao cũng không ít ta kỳ thực nàng cuộc sống của mình bà ạ cũng qua căng thẳng. Thậm chí còn không có Xì Dạ tốt đâu, ta có việc ly khai một chuyến, ngươi trước ở lại nhị phiên đội trong A Xì Dạ hướng về dò gì chỉ nói một tiếng, sau đó cầm lên tiền liền ly khai. Ở Xì Dạ ly khai thời điểm, dò gì chia đột nhiên biến thành một con mèo đen, sau đó nhảy tới Xì Dạ trên người. Ngươi muốn đi đâu, ta theo lấy ngươi cùng đi. Dò gì chia đây là ỷ lại vào Xì Dạ, tuyệt đối là muốn theo Xì Dạ, vô luận Xì Dạ là muốn đi nơi nào đều muốn theo. Tại sao muốn theo ta? Xì Dạ tức giận hướng về Dọ Dì Chia hỏi. Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là miễn cho ngươi ra đi làm chuyện xấu gì. Ta có thể không nghĩ rằng chúng ta đội trưởng lầm vào lạc lối, cho nên vẫn là để cho ta theo ngươi đi. Dọ Dì Chia úp sấp Xì Dạ trên đầu. Ngươi vẫn là thứ nhất leo đến trên đầu ta tới sinh vật. Xì Dạ mở miệng nói. Phải, ta đây ngược lại cảm thấy rất vinh hạnh. Dọ Dì Chia lười biếng thanh tuyến truyền đến. Vừa nghe cũng biết là một cái lười biếng tiểu mèo lười. Nếu như ngươi cũng theo ta ly khai, nhị phiên đội sự tình làm sao bây giờ? Xì Dạ hướng về dò gì chị hỏi, cũng không thể nhị phiên đội sự tình sẽ không làm à, việc vẫn phải làm, nếu không, dã mạ mổ tổ lao đầu có thể sẽ tự mình gọi Xì Dạ đi qua. Tuy là Xì Dạ không sợ dã mạ mổ tổ lao đầu, thế nhưng cũng không muốn nhìn thấy dã mạ mổ tổ lao đầu cái kia bản chứ mặt, thật sự là quá khó coi. Cái này đơn giản, không phải còn có sỏi phồng sao, hiện tại sỏi phồng đối với nhị phiên đội sự tình đã giải rất rõ ràng, để sỏi phồng để làm thì tốt rồi. Do gì chịa cũng sớm đã suy nghĩ kỹ, thật sự có sự tình để sỏi phồng để làm, còn như sỏi phồng có nghĩ là sự tình, chỉ cần là chính mình an bài sự tình, sỏi phồng liền sẽ không cự tuyệt. Ngươi thật đúng là sẽ khi dễ sỏi phồng A Xì Dạ thương tiếc nhìn sỏi phồng liếc mắt. Vẫn bị khi dễ thật đáng thương a, nếu như ngươi cảm thấy sỏi phồng cực kỳ đáng thương nói, vậy ngươi liền không nên chạy lung tung, thành thành thật thật đợi ở nhị phiên đội trong chỗ quản lý tình á rõ gì chỉ tức giận cùng Sĩ Dạ nói rằng. Được rồi, Sói Phồng liền làm phiền ngươi. Sĩ Dạ hướng về Sói Phồng nói rằng. Là, Sĩ Dạ đại nhân. Sói Phồng gật đầu, kỳ thực Sói Phồng trong lòng vẫn là có điểm thất lạc, bởi vì Sói Phồng cũng muốn cu nở dê theo một lù cờ đi ra ngoài. Nhưng là có Sĩ Dạ đại nhân cùng rõ gì chỉ phân phó của đại nhân, Sói Phồng là tuyệt đối sẽ không rời đi. Nên làm công tác tuyệt đối sẽ hoàn thành. Ân, đây là Sĩ Dạ đại nhân cùng Dọ Dì Chìa đại nhân đối với ta tín nhiệm. Vừa nghĩ như thế, Sói Phồng đột nhiên cảm giác trong lòng thoải mái hơn, đây chính là tinh thần thắng lợi pháp, xem ra Sói Phồng đã sắp muốn lĩnh ngộ đến tinh túy. Sĩ Dạ đem ghé vào trên đầu hắn hắc miêu cho kéo xuống tới, sau đó ôm vào trong lòng. Ghê tởm, Sĩ Dạ buông ra cho ta. Dọ Dì Chìa hướng về Sĩ Dạ hô to gọi nhỏ hô. Câm miệng, chính là một con mèo cũng dám đối với ta kêu la om sòm, cẩn thận ta hiện tại liền đem ngươi ném tới trong nồi nấu. Sĩ Dạ hướng về Dọ Dì Chìa trừng mắt một cái. Tức giận Dọ Dì Chìa vươn lợi chảo, hướng về Sĩ Dạ nạo vài cái, bất quá đối với Sĩ Dạ mà nói hoàn toàn chẳng giải quyết được vấn đề, điểm ấy công kích cũng muốn làm bị thương hắn, đơn giản là đang nằm mơ. Cho ta thành thành thật thật, nếu không ta liền đem ngươi nhét vào nhị phiên đội, không mang theo ngươi đi ra. Sĩ Dạ hướng về Dọ Dì Chìa nói rằng, nghe được Sĩ Dạ lời nói sau đó, Dọ Dì Chìa vẫn là đàng hoàng xuống tới, sở dĩ sẽ thành thật như vậy, chủ yếu vẫn là từng có vết xe đổ. Phía trước thời điểm, đã chọc giận Sĩ Dạ một lần, mà kết quả cũng cực kỳ thảm, chọc giận Sĩ Dạ Dọ Dì Chìa, trực tiếp bị Sĩ Dạ ném tới nhị phiên đội trong. Còn như muốn đi ra, Sĩ Dạ phược đạo cũng không phải là đùa giỡn, chỉ bằng Dọ Dì Chìa lực lượng. Căn bản cũng không có năng lực tránh ra khỏi Sĩ Dạ phược đạo. Lúc này Sĩ Dạ mang theo Dọ Dì Chìa, hướng về bốn phiên đội phương hướng đi tới. Không sai, Sĩ Dạ là dự định đi bốn phiên đội. Đối với lần này Dọ Dì Chìa cũng đã sớm dự liệu được, chắc là chính là bởi vì dự liệu được Sĩ Dạ muốn đi bốn phiên đội, cho nên Dọ Dì Chìa vừa muốn đi theo Sĩ Dạ. Ngươi muốn đi bốn phiên đội làm cái gì? Dọ Dì Chìa hướng về Sĩ Dạ hỏi. Ngươi một cái sủng vật liền cách hỏi nhiều như vậy. Sĩ Dạ nhìn Dọ Dì Chìa liếc mắt, hiển nhiên cũng không có phải trả lời Dọ Dì Chìa ý tứ. Ngươi cư nhiên coi ta là sủng vật thời khắc này Dọ Dì Chìa vô cùng tức giận, cư nhiên xem nàng như thành sủng vật, mặc dù bây giờ mình đích xác là một con mèo, thế nhưng ngươi cũng không có thể thực sự coi ta là thành một con mèo. A Sĩ Dạ căn bản không có để ý tới Dọ Dì Chìa, mang theo Dọ Dì Chìa hướng về bốn phiên đội đi. Hiện tại Dọ Dì Chìa muốn biến trở về tới, thế nhưng nhìn chung quanh một chút nhân sau đó, cảm thấy thôi được rồi. Bởi vì phải biến trở lại, đây chính là không mặc quần áo bộ dạng, ở không ai thời điểm Dọ Dì Chìa dám biến trở về tới, thế nhưng ở bên ngoài, Dọ Dì Chìa cũng sẽ không biến trở về tới.